Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 945, quan tâm gấp bội. Góc truyện audio.com. Mạc Tu Nhân hừ một tiếng nói. Anh ta nói quá nhiều những lời vô ích. Bạch Cẩm Xương giờ khóc giờ cười. Anh ta chỉ là xin lỗi và quan tâm một chút thôi mà. Lòng dạ anh hẹp hòi quá. Mạc Tu Nhân không nhịn được nắm chặt tay cô. Anh chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy đấy. Không thể chịu được khi có người đàn ông khác tỏ vẻ nịnh hót ở trước mặt em. Bạch Cẩm Xương bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Không biết nói cái gì mới tốt đây. Cô thấy ánh mắt của Mạc Tu Nhân hơi trầm xuống. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Cẩm Xương kéo anh. Đi thôi, anh đang thất thần cái gì vậy? Đang nghĩ gì đó? Mạc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Xương một cái. Không có gì, chính là cảm thấy những lời mà anh chàng ship cơm nói khiến anh hơi băn khoăn một chút. Bạch Cẩm Xương không nhịn được mở miệng. Anh đang băn khoăn điều gì? Anh sẽ không bởi vì người ta chỉ nói quan tâm em một câu liền muốn giải quyết anh ấy đi. Mạc Tu Nhân lắc lắc đầu. Anh không ấu trĩ như vậy. Anh chỉ là nghĩ. Anh ta chỉ là nói ra một câu khá dễ nghe xong. Đều có thể quan tâm đến chuyện em mang thai. Về sau anh lại càng phải thêm phần cẩn thận. Quan tâm thêm gấp bội mới được. Bạch Cẩm Xương vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ. Anh đã làm rất tốt rồi. Em chỉ thiếu chút nữa bị anh treo bên thắt lưng nữa thôi. Anh cũng đừng nghĩ nhiều. Mạc Tu Nhân nhìn cô một cái. Không nhịn được xoa xoa mái tóc của cô. Được rồi, anh không suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi. Cái đồ trang trí trên thắt lưng của anh. Bạch Cẩm Xương không nhịn được cười nhéo nhéo cánh tay anh một cái. Đừng có nói hưu nói vượn. Mạc Tu Nhân cong cong khỏe môi. Không nói gì khác nữa. Cùng lúc đó, shipper Nao lên lầu ship đồ. Khi anh ta chỉ còn lại một suất chưa kịp ship, anh ta nhìn thấy người mua là một người phụ nữ tên là Hứa Phồn Tinh. Cái cô Hứa Phồn Tinh này hình như không có mối quan hệ tốt đẹp lắm cùng với những người khác ở trong văn phòng. Không ai giúp cô ta ký nhận đồ ăn, chỉ là có một người nữ nhân viên nói với anh ta. Chấm, Hứa Phồn Tinh hình như ở bên chỗ cầu thang thoát hiểm. Cậu qua bên kia tìm xem cô ấy có ở đó không? Shipper Nao gật gật đầu. Mang theo một phần đồ ăn cuối cùng. Đi về phía cầu thang thoát hiểm. Kết quả, anh ta vừa mở cửa cầu thang thoát hiểm ra. Liền nghe thấy trên tầng truyền đến một âm thanh của phụ nữ. Thư ký Trương, sau khi cô hoàn thành xong chuyện này, tôi sẽ cho cô 600 triệu. Cô suy nghĩ cẩn thận. Cô là một thư ký có cấp bậc thấp nhất. Mỗi ngày chỉ làm những việc vặt. Bao lâu mới có thể kiếm được 600 triệu chứ? Hơn nữa, cô chỉ cần đem hai viên thuốc này bỏ vào trong nước uống của Bạch Cẩm Xương. Những chuyện khác, cô chẳng phải làm gì cả. Ai biết đồ uống có vấn đề và cô có liên quan đến nhau chứ? Dù sao đồ uống cũng không phải cô đưa vào. Cô nói có đúng không? Cái người tên thư ký Trương kia, âm thanh có chút sợ hãi. Nhỡ đầu bị tổng giám đốc Mạc phát hiện thì phải làm sao? Người phụ nữ cười nhạo một tiếng. Lá gan của cô sao lại nhỏ thế? Cô không nói, tôi không nói, ai có thể phát hiện ra được? Chuyện này là tôi sai khiến cô làm. Chỉ cần hai chúng ta tự hiểu, tự biết. Không ai nói ra những chuyện này thì chỉ có trời biết đất biết tôi biết cô biết. Sau khi cô làm xong thì lấy tiền của tôi. Giả bộ không biết gì cả. Không phải được rồi sao? Thư ký Trương vẫn có chút do dự. Giọng nói của người phụ nữ lạnh xuống. Thư ký Trương, cô đừng quên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô giúp tôi. Cô nói, nếu mà để tổng giám đốc Mạc biết. Trước đó cô đã nhận được lợi ích từ phía tôi. Để tôi chiêu đãi một nhà ba người của Lý Thành Chí. Sau lại là cô giúp tôi tìm người. Tạo ra chuyện ngoài ý muốn. Đâm chết, nghe được những lời này. Giọng nói của thư ký Trương lập tức kích động hơn nói. Cô đừng nói nữa. Tôi đồng ý với cô. Tôi đồng ý với cô. Cô đưa thuốc cho tôi. Tôi đợi lát nữa vào phòng thư ký. Liền đem thuốc bỏ vào đồ uống của Bạch Cẩm Xương. Người phụ nữ cười cười. Như vậy là đúng rồi mà. Tôi đã chuẩn bị thêm mấy viên thuốc. Nhớ rõ hãy để vào trong mấy bình liền. Đặc biệt là cái chai trên bàn của Bạch Cẩm Xương. Nhất định phải bỏ thuốc vào. Biết chưa? Giọng nói của thư ký Trương hình như có chút hoảng sợ và day dứt. Được, tôi đồng ý với cô. Cứ như vậy đi, tôi đi về trước. Khi thư ký Trương nói muốn đi, giọng nói của người phụ nữ chợt đề cao lên. Thư ký Trương, cô đừng chỉ lo ngoài miệng đồng ý với tôi, lại không làm gì cả. Tôi có rất nhiều cách để biết cô có làm chuyện này hay không. Nếu cô không làm theo những gì tôi nói, đừng nói chuyện lần này của tôi. Tôi sẽ không cho cô tiền. Mà những chuyện trước kia cô từng giúp tôi cũng sẽ tìm người tố cáo cô. Giọng nói của thư ký Trương lập tức đông cứng lại nói. Cô đừng lo chuyện tôi sẽ khai cô ra. Người phụ nữ cười một tiếng. Cô cũng đừng quên, tôi có nhà họ Thẩm làm chỗ dựa. Hơn nữa, sợ là cô không biết, Mặc Tu Nhân thích tôi. Cứ cho là cô nói ra, thì có thể làm gì chứ? Giọng nói của người phụ nữ, hình như đang diễn một vai ác trong kịch vậy. Giọng nói của thư ký Trương lập tức có chút nghẹn ngào và phẫn nộ. Tôi biết rồi. Nghe thấy tiếng bước chân của thư ký Trương thịch thịch thịch lên tầng. Shipper Now chạy nhanh ra khỏi chỗ cầu thang thoát hiểm. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chạy vào nam buồng vệ sinh nấp. Anh ta hít thở có chút gấp gáp không ổn định. Anh ta vừa mới nghe được một âm mưu hại người. Hơn nữa, nếu mà anh ta không nghe nhầm thì hai người phụ nữ kia muốn hại Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương là cô gái lương thiện xinh đẹp mà anh ta vừa nãy gặp. Anh ta nhớ rõ, người đàn ông bên cạnh anh ta hình như gọi cô ấy là Cẩm Xương. Shipper Now do dự một lúc, cuối cùng quyết định, nếu anh ta đã nghe được hết rồi thì không thể không làm chuyện gì đó để giúp cô được. Shipper Now ở trong vệ sinh, trộm nhìn thấy người phụ nữ kia đi ra, đi giày cao gót đi về phía văn phòng làm việc. Anh ta ở trong vệ sinh một lúc, lúc này mới đi về phía văn phòng bên kia. Cô Hứa Phồn Tinh đã quay lại rồi sao? Đồ ăn của cô, Shipper Now vừa nói xong, liền nhìn thấy người phụ nữ mà ban nãy đi từ cầu thang thoát hiểm ra. Cười đứng lên, tôi ở bên này. Lấy đồ ăn của tôi sang đây đi. Đồng tử của Shipper Now hơi hơi co rụt lại. Hóa ra là cô ta. Anh ta ổn định lại tinh thần. Nhanh chóng đi qua đó. Để Hứa Phồn Tinh ký nhận lấy đồ ăn. Rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Shipper Now đi xuống tầng. Không rời đi. Mà ở đại sảnh tầng một tập đoàn Tần Thị đứng chờ Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân. Mặc kệ thế nào, kế hoạch của người phụ nữ tên Hứa Phồn Tinh kia, anh ta nhất định phải nói cho cô gái Cẩm Xương đó. Anh ta không thể để người tốt vô tội bị hại. Shipper Now đứng ở đại sảnh chờ rất lâu. Cô gái lễ tân đi tới. Khuôn mặt mỉm cười. Xin hỏi, anh là còn có muốn đưa đồ ăn sao? Shipper Now lắc lắc đầu. Không có, làm sao vậy? Cô lễ tân cười nói, là như thế này, anh ship đồ ăn xong rồi, phải rời khỏi khu vực làm việc của chúng tôi, không thể ở lại lâu quá. Shipper Now nhíu mày nói, tôi có chút việc chờ một người. Cô lễ tân cũng không tức giận, chỉ là cười hỏi, xin hỏi anh chờ ai? Shipper Now nghĩ nghĩ, mở miệng nói, một cô gái tên là Bạch Cẩm Xương. Cô lễ tân sắc mặt hơi đổi. Anh biết cô ấy là ai không? Shipper Now lập tức gật đầu. Tôi biết, cô ấy là người tốt. Trước kia xem như có ơn với tôi. Tôi có lời muốn nói với cô ấy. Cô lễ tân nói, anh muốn nói gì? Tôi có thể thay anh chuyển lời. Anh có thể nhắn lại chỗ tôi. Sau đó rời đi. Shipper nào cũng muốn nói. Nhưng mà, nói ra loại chuyện hại người này, sao có thể để lại lời nhắn chứ? Anh ta nghĩ như thế nào? Cũng cảm thấy không an toàn. Chắc chắn phải chính miệng nói với Bạch Cẩm Xương mới được. Nghĩ đến đây, anh ta nhấp môi nói. Tôi vẫn là phải chính miệng mình nói với cô ấy. Cô Lễ Tân nhíu mày. Cô ta cảm thấy, Shipper Now này nói có chuyện muốn nói với Bạch Cẩm Xương. Chỉ là ngụy trang mà thôi. Mục đích sợ còn muốn gặp bọn họ Tổng Giám Đốc Mặc. Dù sao thì, nhìn Shipper Now, đến cả chuyện Bạch Cẩm Xương không làm việc ở đây, đều không biết, cách Trương.